Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 530, Hội chứng Stockholm 31. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Hạ Hiểu Mạn hài tử là xinh, nhưng là hoàn toàn không biết nên như thế nào. Chiếu cố hài tử, đối mặt oa oa khóc lớn hài tử. Hạ Hiểu Mạn mờ mịt lại luống, cuống. Quả thực không biết nên làm sao bây giờ. Hài tử không thoải mái nàng không biết, đói bụng đi tiểu nàng cũng không rõ ràng. Hài tử vừa khóc nàng lại đau lòng, trong lòng quá nhiều cảm xúc chặn lấy. Hạ Hiểu Mạn cũng ôm hài tử khóc lên. Vắng vẻ trong biệt thự quanh quần, hài tử tê tâm liệt phế tiếng khóc. Hạ Hiểu Mạn một đời không có trải qua cái đại sự gì, hạ gia cũng coi là thường thường bậc trung gia đình. Hạ Hiểu Mạn là thiên kiêu sủng ái lớn lên. Còn có, Từ Văn Lãng cái này nhà bên ca ca sủng. Sự tình gì đều cản ở trước mặt nàng. Còn không có ra xã hội, bị xã hội rèn luyện, liền bị Sở Tiêu Nhiên cưỡng đoạt. Liền xem như Sở Tiêu Nhiên đối nàng lại không tốt, nhưng là Hạ Hiểu Mạn đều không có làm sinh tồn cân nhắc qua. Cả ngày xoắn suýt một chút không hiểu thấu. Sự tình. Hiện tại áp lực sinh tồn đặt ở trên người nàng, còn phải nuôi sống một đứa bé, bên người không có dựa vào người. Hạ Hiểu Mạn tâm tựa như là một trái tim đặt ở trong chảo dầu dày vò. Hạ Hiểu Mạn ôm hài tử đến luật sư văn phòng đi tìm Ninh Thư. Tại thành phố T, Hạ Hiểu Mạn có thể nghĩ đến chỉ có Ninh Thư, chỉ có quen biết hơn 10 năm Văn Lãng ca có thể giúp nàng, nhưng đã đến luật sư chỗ lại được cho biết Ninh Thư không ở. Ninh Thư trên lầu đứng ở cửa sổ trước, nhìn thấy Hạ Hiểu Mạn ôm hài tử đứng tại cửa ra vào. Hạ Hiểu Mạn gầy rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, một trận gió đều có thể đem nàng thổi ngã. Ninh Thư xem xét Hạ Hiểu Mạn sắc mặt, liền biết nàng khí huyết mệt hư sinh, hài tử không có hảo hảo dưỡng, đả thương thân thể. Hiện tại tuổi trẻ còn tốt, đợi đến già sau một thân bệnh hậu sản, tao đạp như vậy mình cũng là không có người nào. Hạ Hiểu Mạn chỉ có thể trở về. Cuối cùng vẫn là luật sư văn phòng đã có tuổi, nữ nhân viên nhìn không được, cho Hạ Hiểu Mạn đề nghị, để nàng đi mời một cái có thể chiếu cố hài tử Nguyệt Tẩu. Hạ Hiểu Mạn nghe có người có thể hỗ trợ chiếu cố hài tử, trong lòng vui mừng, nhưng là lập tức trong lòng chợt lạnh, mời Nguyệt Tẩu khẳng định sẽ tiêu phí rất nhiều tiền, trong tay nàng không có nhiều tiền như vậy. Hạ Hiểu Mạn không nghĩ tới mình có một ngày muốn vì tiền nhọc lòng. Nàng cuộc sống trước kia bên trong, thậm chí không có kim tiền khái niệm. Hiện tại nàng lại muốn vì tiền tính toán, vì một điểm tiền xoắn suýt nửa ngày. Nghĩ đến con của mình, Hạ Hiểu Mạn cuối cùng vẫn khẽ cắn môi xin một Nguyệt Tẩu, chỉ là trong tay tiền càng căng thẳng hơn. Hạ Hiểu Mạn ở trong lòng tính toán còn có cái gì trước đó đồ vật có thể bán. Có Nguyệt Tẩu hỗ trợ chiếu cố hài tử, Hạ Hiểu Mạn rốt cục có thể thở một ngụm. Sau đó mỗi ngày liền canh giữ ở lịch ngày trước, một ngày đếm thời gian, chờ lấy Sở Tiêu Nhiên ra ngục thời gian. Ninh Thư cũng đang chờ Sở Tiêu Nhiên ra tù thời gian. Ngốc trong tù có ý gì? Một ngày 24 giờ có người trông coi, có ăn có uống, nhàm chán còn có một đám người bồi tiếp chơi đùa, nhặt nhặt xà phòng cái gì. Sở Tiêu Nhiên ra tù một ngày này, Ninh Thư lái xe đến trại giam cửa. Đến thời điểm Hạ Hiểu Mạn đã chờ ở cửa. Hôm nay Hạ Hiểu Mạn còn ăn mặc lật một cái, một thân váy trắng, nhưng là chính là quá gầy, nhìn xem không có trước kia dễ nhìn. Trên thân mang theo một cỗ vung đi không được mỏi mệt. Ninh Thư liền ở trong xe không có xuống xe, nhìn xem lục tục ngo ngoe có người từ trại giam cửa lớn ra. Sở Tiêu Nhiên cũng ra. Hạ Hiểu Mạn che miệng lốp bốp rơi nước mắt, nhào vào Sở Tiêu Nhiên trong ngực. Ninh Thư nhìn xem Sở Tiêu Nhiên, cái này cùng nàng trong trí nhớ Sở Tiêu Nhiên hoàn toàn không giống. Hiện tại Sở Tiêu Nhiên triệt để không có tôn quý ngạo nghễ khí chất, lui đi vô số quang hoàn. Sở Tiêu Nhiên chính là một cái bình thường nam nhân. thậm chí liền một cái bình thường nam nhân cũng không sánh nổi. Hiện tại Sở Tiêu Nhiên không còn có cái gì nữa, còn có án cũ mang theo. Ra xã hội quả thực bước đi liên tục khó khăn, nhưng là Ninh Thư nhìn Sở Tiêu Nhiên hai đầu lông mày tựa hồ rất tự tin. Ninh Thư nhếch miệng, chẳng lẽ hắn còn cho là mình có thể đứng lên? Coi như Sở Tiêu Nhiên muốn đứng lên, Ninh Thư cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Nhìn thoáng qua thắng lợi hội sư hai người, Ninh Thư lái xe liền đi. Trại giam trước cửa chính, Sở Tiêu Nhiên cùng Hạ Hiểu Mạn còn ôm nhau. Ôm lấy, Sở Tiêu Nhiên vòng eo, Hạ Hiểu Mạn trong lòng một chút liền an tâm. Cảm giác, mình có dựa vào, tựa hồ cái gì còn không sợ. Phía trước có người thay nàng che, gió che mưa, trở về biệt thự trên đường. Hạ Hiểu Mạn cùng Sở Tiêu Nhiên nói một năm này phát sinh sự tình, Sở Tiêu Nhiên có chút động dung, không nghĩ tới Hạ Hiểu Mạn từ bỏ cùng người nhà đi, ở lại chờ hắn. Sở Tiêu Nhiên ôm lấy Hạ Hiểu Mạn, nói ra, chúng ta kết hôn đi. Hạ Hiểu Mạn trong lòng rất kinh hỉ, cười rơi lệ gật đầu đáp ứng. Mặc dù không có hoa tươi cùng nhẫn kim cương, nhưng là cái này chút đông tây Hạ Hiểu Mạn không quan tâm, trong lòng chỉ có thể cùng người thương gần nhau mừng rỡ, cùng hạnh phúc, còn có hài tử, sẽ là hạnh phúc một nhà. Trở lại biệt thự, Sở Tiêu Nhiên ôm mình nhi tử, trong lòng tràn đầy hy vọng, lấy năng lực của hắn rất nhanh lại sẽ trở lại đỉnh phong thời điểm. Cho Hạ Hiểu Mạn cùng hài tử một cái cuộc sống hạnh phúc, Sở Tiêu Nhiên muốn đông sơn tái khởi liền cần vốn liếng. Nhưng là Sở Tiêu Nhiên tài sản đều bị đương cục thu cạo sạch sẽ, Sở Tiêu Nhiên quyết định bán biệt thự này. Lúc trước biệt thự này mua gần hơn ngàn vạn, lúc kia ngàn vạn đối với Sở Tiêu Nhiên tới nói chính là mưa bụi. Nhưng là bây giờ lại là Sở Tiêu Nhiên trong tay duy nhất vốn liếng. Đông Sơn, tái khởi vốn liếng, biệt thự bán sau, Sở Tiêu Nhiên cùng Hạ Hiểu Mạn chuyển vào phổ thông cư xá. Phòng ở, trải qua không nhà nhất tộc sinh hoạt, mà lại chiếu cố hài tử Nguyệt Tẩu cũng sa thải, chiếu cố hài tử sự tình liền rơi xuống Hạ Hiểu Mạn trên thân, mà Sở Tiêu Nhiên cầm phòng ở tiền ra đi tìm cơ hội buôn bán. Nhưng là bình thường ngày đều không có thu hoạch gì, Sở Tiêu Nhiên về đến nhà liền miếng cơm nóng đều không có ăn. Không có Nguyệt Tẩu ở bên cạnh, Hạ Hiểu Mạn chiếu cố hài tử phi thường phí sức. Sở Tiêu Nhiên trở về, để Sở Tiêu Nhiên chiếu cố một chút hài tử, sau đó đi nấu cơm. Hạ Hiểu Mạn trước đó là 10 ngón không dính nước mùa xuân làm đồ vật có thể nghĩ, Sở Tiêu Nhiên ăn hai cái sẽ không ăn. Ăn không biết là mì vẫn là hồ rán đồ vật. Ở chật chội trong phòng, Sở Tiêu Nhiên trong lòng kìm nén một cỗ khí. Ban đêm lúc ngủ, hài tử luôn luôn không ngừng khóc. Sở Tiêu Nhiên trong lòng phiền muộn muốn chết, khóc khóc khóc, gào tăng đâu. Sở Tiêu Nhiên từ trên giường đứng lên, đến ban công đi hút thuốc, bị Sở Tiêu Nhiên thanh âm hù dọa, hài tử trong nôi khóc đến càng thêm hung mãnh. Hạ Hiểu Mạn nhìn thấy Sở Tiêu Nhiên tức giận, trong lòng run lên, liền tranh thủ hài tử đem ôm vào trong ngực dỗ dành. Dù là hiện tại Sở Tiêu Nhiên nghèo túng, nhưng là trải qua thời gian dài uy thế, Hạ Hiểu Mạn đối mặt Sở Tiêu Nhiên vẫn là vô điều kiện nhượng bộ. Sở Tiêu Nhiên trong lòng rất gấp, phi thường lo lắng, hắn vội vàng muốn chứng minh mình, muốn một lần nữa đứng lên. Trước kia trong mắt hắn chuyện dễ như trở bàn tay, chuyện một câu nói bây giờ lại gian nan vạn phần. Hắn thậm chí vẫn không nói gì, liền bị người đánh ra ngoài. Khó xử cùng tức giận để Sở Tiêu Nhiên muốn giết người. Càng như vậy, Sở Tiêu Nhiên liền càng nghĩ trở lại trước kia, khiến cái này xem thường hắn người hối hận bất an. Hết chương.